Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, từ trên trời giáng xuống thần điện. Đáng chết người địa cầu, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ gào thét vang vọng đất trời, Vegeta sắc mặt chật vật từ nổ lớn bên trong đi tới. Vegeta mặc dù chặn Piccolo công kích, nhưng cũng đã sức cùng lực kiệt. Ai, ba ba hắn thất bại sao? Alex bị Nappa che chở núp ở phía xa, trông thấy chiến đấu phía trước nhịn không được hỏi. Nappa khô cạn yết hầu giật giật, lại vô luận như thế nào đều nói không ra lời. Chiến đấu cường độ đạt đến hiện giai đoạn, hắn cũng sớm đã thấy không rõ lắm. Son Goku, tên kia thế mà còn chưa chết, người Saiyan thân thể đều mạnh mẽ như vậy sao? Piccolo thở phì phò, Son Goku cười khổ nói, ta không rõ ràng, Krillin bên kia cũng không phải rất là khéo. Không nghĩ tới hai cái người Saiyan liền đem chúng ta khiến cho thảm như vậy. Piccolo sắc mặt bình, tĩnh, người nơi đó còn có không có tiên đậu. Mặc dù trong chiến đấu sử dụng tiên đậu có chút thắng mà không võ, nhưng là Piccolo không phải loại người cổ hủ. Đây không phải võ đạo tranh tài, mà lại quan hệ đến tinh cầu sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Ta chỗ này có mấy khỏa, ta cái này lấy ra, chúng ta một người một viên. Son Goku lên tiếng, nghiêng người sang muốn bắt bên hông cái túi nhỏ. Ngay tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy 6 viên quả cầu lửa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sắc bén năng lượng xạ tuyến trực tiếp bá bá bá hướng phía Son Goku bọn hắn bắn phá tới. Son Goku cùng Piccolo cùng Vegeta còn chưa kịp phản ứng, liền bị những năng lượng này xạ tuyến bao phủ. Đồng thời, Chase, Krillin, Yamcha cũng tại năng lượng bao trùm phạm vi bên trong. Người nào? Thế mà còn có địch nhân khác. Son Goku đám người sắc mặt khó coi, bởi vì tình cảnh vừa nãy phát sinh quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trước mặt nhiều hơn 6 cái làn da thô ráp người ngoài hành tinh. Bọn hắn có trên thân mọc ra lân phiến, có sau lưng có đuôi thú, có nhiều mấy cái ánh mắt, còn có dứt khoát lớn lên cùng dị hình đồng dạng. Hắn là đồng bạn của các ngươi. Son Goku sắc mặt nghiêm túc hướng Vegeta giống to. Vegeta lớp này mặt như phủ băng, chém sắt như chém bùn nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn. Piccolo cười nhạo nói, xem ra các ngươi bị theo dõi. Bọn hắn là đuổi theo các ngươi tới. Hắc hắc. Chỉ là một viên địa cầu lại có nhiều như vậy cao thủ. Đáng tiếc lực lượng của các ngươi tựa hồ toàn bộ đã dùng hết. Trong 6 người một thành viên âm, trầm nói, chúng ta là Howlett chiến đội, phụng ho đại nhân mệnh lệnh giết chết các ngươi. Lão Tam, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, giết sạch bọn hắn. Howlett chiến đội đội trưởng lãnh đạm quét mắt Son Goku bọn hắn liếc mắt. Một cỗ nghiêm nghị mà hắc ám khí tức đập vào mặt. Son Goku bọn người sắc mặt cứng đờ, thân thể giống như bị cầm cố lại, cường đại khí tràng để bọn hắn không thể động đậy. Trên người bọn họ năng lượng chí ít có 500.000, lạnh như băng phun ra mấy chữ. Piccolo khó khăn hướng Son Goku tới gần, mặt khác Tiên Shinhan cùng Yajirobe mấy người cũng tập hợp một chỗ. Cẩn thận từ trong miệng túi xuất ra tiên đậu. Ghê tởm, những người này thật mạnh. Chẳng lẽ ta Vegeta muốn táng thân nơi này à? Vegeta trầm mặc không nói. Lông mày thật sâu nhăn. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, hắn nói không chừng còn không có như vậy lo lắng. Nhưng là hiện tại hắn cảm nhận được một trận không ổn. Ánh mắt lóe lên nhìn về phía Chase cùng Alex bên kia. Vegeta trong lòng suy nghĩ rút lui lộ tuyến. Cẩn thận, bỗng nhiên một tiếng kêu âm thanh. Vegeta quay đầu lại đã nhìn thấy một đạo năng lượng xạ tuyến hướng phía hắn lao vùn vụt tới. Phốc một tiếng, lửa nóng năng lượng từ ngực bắn vào, lại từ phía sau xuyên ra, nhưng thấy máu hoa bay múa, Vegeta miệng phun máu tươi, đối diện ngã xuống đất, màu đỏ tươi huyết dịch chảy đầy đất. Cái này vẫn chưa hết, tại làm Vegeta bị thương nặng đằng sau, Howlett chiến đội thành viên khác lại nhắm ngay Son Goku, Piccolo, Chase Lee, Nappa chờ ở tràng những người khác. Cơ hồ là một trận đồ sát, tất cả mọi người đổ vào trong vũng máu. Đáng chết, bản vương tử, làm sao có thể chết tại những thứ này tạp chủng đánh lén phía dưới. Vegeta ham mắt muốn nứt, giãy giụa lấy muốn bò lên, nhưng là bởi vì phổi trọng thương, chỉ cần vừa dùng lực trong miệng liền sẽ ói máu. Howlett chiến đội đội trưởng cười ha ha, mấy cái con kiến nhỏ, dễ như trở bàn tay liền bị giết chết. Thật sự là chán, đoàn người tranh thủ thời gian hoàn thành Ho đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Viên tinh cầu này cũng cùng nhau phá hủy đi. Vâng, mấy người khác cười to. Đội trưởng, tình huống không thích hợp. Thế nào, những người kia không có chết? Howlett chiến đội đội trưởng kinh ngạc một chút. Thế mà trông thấy Son Goku bọn hắn tại chỗ bò lên. Quần áo trên người mặc dù vỡ vụn, nhưng lại một điểm thương thế đều không có. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hô, may mắn mà có trong tay có tiên đậu. Son Goku may mắn nói, ngươi cũng là người Saiyan, nếu như không phải trong chiến đấu đường đường chính chính chết đi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cam tâm. Nói xong, Son Goku xuất ra một viên tiên đậu nhét vào Vegeta bên trong miệng. Vegeta nhai nhai nhấm nuốt một cái, một cỗ nguyên khí tại trong miệng lan tràn, một giây sau tại chỗ đầy máu. Bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình, Vegeta cảm giác trên người mình khí thế mà tăng cường rất nhiều. Son Goku, ngươi tên ngu ngốc này. Piccolo nghiến răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ. Son Goku cười ha ha, cái này gọi là tiên đậu, có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế. Trên địa cầu còn có loại vật này. Vegeta thần sắc khẽ giật mình. Từ Son Goku trong tay tiếp nhận mấy quả tiên đậu muốn đi ăn Chase Lee cùng Alex bọn hắn. Thế nhưng là mới vừa đi mấy bước, Howlett chiến đội nhân viên tại kinh nghiệm vừa mới bắt đầu chấn kinh sau đã lấy lại tinh thần. Mấy người xuất thủ lần nữa chống đỡ tại Vegeta phía trước. Lăn đi, Vegeta thanh âm lạnh như băng nói. Hắc hắc, chỉ bằng tiểu tử ngươi. Ho đại nhân nói ngươi là cái gì người Saiyan? Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là chiến đấu dân tộc đến cùng có bao nhiêu lợi. Hai, Howlett chiến đội đội trưởng cất bước tiến lên. Những người này mỗi một cái sức chiến đấu đều cao tới 500.000. Xác thực không phải Vegeta cùng Son Goku bọn hắn có thể ngăn cản. Vegeta lòng nóng như lửa đốt, nắm tay bên trong tiên đậu nghĩ biện pháp hướng phía Chase Lee bên kia chạy đi. Nhưng là phịch một tiếng, Howlett chiến đội đội trưởng nắm đấm đánh tới. Vegeta sắc mặt cứng đờ, tận mấy chiếc xương sườn trực tiếp bị đánh gãy. Hừ, người Saiyan cũng không có cái gì không tầm thường, ngay cả ta một kích cũng đỡ không nổi. Trào phúng thanh âm ở bên tai vang lên. Vegeta sắc mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào đối phương, mà đối phương chẳng thèm ngó tới cười, căn bản không có đem Vegeta phẫn nộ nhìn ở trong mắt. Piccolo, giúp bọn hắn một chút. Son Goku nhìn không được, hừ, bọn hắn thế nhưng là địch nhân. Cuối cùng Piccolo vẫn là đi lên trước, hai người lần nữa bộc phát ra Kaioken lực lượng, đồng thời Tiên Shinhan, Krillin mấy người cũng sử dụng thiên thần quyền, nhưng mà thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, không có bao nhiêu thời gian, mấy người lại lần nữa trọng thương. Mặc dù tiên đậu lần nữa khôi phục mấy người thương thế, nhưng đối mặt kinh khủng Howlett chiến đội, bọn hắn tất cả đều vô kế khả thi. Ha ha ha, chúng ta cũng chơi chán, giết sạch bọn hắn, mặt khác ta đối bọn hắn khôi phục thương thế đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Tìm ra hiến cho Ho đại nhân. Howlett chiến đội đội trưởng lộ ra ánh mắt tham lam, vốn định chiếm thành của mình, nhưng là nhớ tới Ho khủng bố, vẫn là quyết định đem hắn dâng lên đi, nói không chừng có thể có được ngợi khen. Không có cách nào sao? Son Goku bọn hắn thở hào hển. Chase Lee, chịu đựng a, nhìn xem hô hấp dần dần suy yếu Chase Lee. Vegeta móng tay bắt được trong thịt. Bỗng nhiên, một mảnh bóng dâm từ trên bầu trời hình chiếu xuống dưới. Sau đó tại trước mắt bao người, một cái cực lớn màu đỏ thẫm kiến trúc từ trên bầu trời rơi xuống. Kia là một cái bán cầu hình dáng kiến trúc, dưới đáy có một cái màu vàng nhô lên, toàn thân điêu khắc đủ loại hoa văn phức tạp chim thú đồ án. Làm tới gần mặt đất 100 mét thời điểm, khổng lồ kiến trúc lơ lửng giữa không trung, đen nghịt che khuất tia sáng, nhìn qua đặc biệt tráng lệ. Đến cùng, thứ gì? Howlett chiến đội thành viên nhăn nhăn lông mày, tựa hồ chưa từng gặp qua cái kia kỳ quái kiến trúc. Phi thuyền không giống phi thuyền, cung điện không giống cung điện, hơn nữa bản năng, theo tòa kia hình bán cầu vật thể xuất hiện, Howlett chiến đội đội trưởng mí mắt không ngừng nhảy lên, tựa hồ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Cái kia là thần điện, Cornelator đại nhân đến. Son Goku cùng Krillin trên mặt bọn họ lộ ra dáng tươi cười. Ầm ầm, thần điện chạm đất, màu vàng nhô ra đâm vào mềm mại bên trong lòng đất, giống như một cây kim nhọn đâm tiến vào đậu hũ, không có một chút lực cản. Tại thần điện biên giới, mười mấy cái tại thần điện tu hành võ đạo ra đứng ở phía trên, ở giữa là một thân màu trắng thiên thần hợp thể Cornelator. Nàng ở trên cao nhìn xuống, màu lửa đỏ mái tóc theo gió phất phới, xinh đẹp khuôn mặt mang theo hơi dáng tươi cười, điểm nhẹ một cái thần trường. Thần điện chỉnh thể lập tức bám vào bên trên một tầng năng lượng vòng bảo hộ, đem thần điện đám người bảo vệ tốt đằng sau. Cornelator phiên nhược kinh hồng phiêu nhiên xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?